One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, mini mạnh nhất một đánh. Đoàn Ngọ tiết khoái lạc. Cảm tạ thư hữu. N. 100 khen thưởng. Hiện tại từ bỏ còn quá sớm. Lô răng mini chẳng biết lúc nào đứng lên. Nàng chân phải còn tại không tự giác run rẩy. Chỉ có thể nhẹ nhàng tiếp xúc mặt đất. Người nhìn qua xác thực chật vật. Nhưng câu nói này thành công để trên trận còn đứng lấy tân binh đấu trí dâng lên. Không tệ, từ bỏ còn quá sớm. Tony đẩy ra Simon nâng tay hắn. Trong ánh mắt bao hàm chiến ý. Ta có một cái ảo nghĩa chiêu thức. Cần 1 phút đồng hồ thời gian tụ lực. Bằng vào chiêu này, ta đem cái kia công kích thôn chấn thuyền hải tặc dài. Treo giải thưởng 5.400 vạn Pele đại hải tặc chém giết tại chỗ. Đầu tiên là cho mọi người giải thích một chút kỹ năng uy lực. Trấn an quân tâm. Đón đến, Tony tiếp tục nói. Mini, Simon, còn có tân binh danh các vị. Xin nhờ, cho dù là thua, chúng ta cũng phải cấp lawyer chừa chút vật kỷ niệm mới được. Lời nói không cần thuyết thấu. Simon cùng Mini liếc nhau. Kiên định gật gật đầu. Chào hỏi lên chung quanh còn đứng lấy tân binh. Mọi người, ngăn chặn lawyer. A, cầm vũ khí lên A. Tiêu diệt giữa sân sở hữu băng lang. Giữa sân còn duy trì chiến đấu lực tân binh chỉ có một phần nhỏ. Nhưng đối mặt khủng bố đại ma vương lawyer, không có người lùi bước. Ngao ngao kêu đi theo hai người ùa lên. A, đám người kia, chấm ngoặc kép. Lawyer hơi hơi ghé mắt, coi như thực lực không đủ. Phần này chiến đấu ý chí vẫn là rất không tệ mà. Bất qua trong lòng biểu thị khẳng định, lawyer tuyệt đối sẽ không nhường. Nên thả nằm xuống liền thả nằm xuống. Hắn đưa tay thiếp tại mặt đất. Bành trướng hàn khí hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Nha, lúc đầu không định dùng chiêu này. Bất quá ta cảm thấy vẫn là để các ngươi sớm một chút tuyệt vọng tốt. Ai mách băng nguyên, răng rắc, hàn khí trào lên, vô số tân binh trong nháy mắt bị đông cứng tại nguyên chỗ. May mắn nhảy lên tránh thoát qua, rơi xuống sau tại bóng loáng trên mặt băng đứng cũng không vững. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn khí thế hung hung tấn công tân binh trực tiếp bị kẹt lại cổ họng. Quẳng người ngã ngựa đổ. Bất quá. Cái này bên trong không bao gồm 10 vị trí đầu. Dù là lần này tân binh rất yếu. Nhưng chung quy là bản bộ tân binh. Tương lai thành cũng không phải là úy quan cũng là giáo quan. Hải quân trung kiên lực lượng. Yếu hơn nữa. Đối mặt lawyer chiêu này đơn giản đóng băng chiêu thức cũng có thể tránh thoát qua. Trừ phi thật cách quá gần. Không kịp phản ứng. Cũng tỉ như lô răng mini. Nàng tuyệt vọng phát hiện. Chính mình hai chân, không nhấc lên nổi, đây cũng không phải là lawyer 1 tháng trước băng nguyên kỹ năng. Vô luận là đóng băng tốc độ cùng băng khối độ cứng, đều không phải là lúc trước có thể so sánh với. Coi chừng mini, bỗng nhiên, Simon hô to một tiếng, nhặt lên mặt đất một thanh loan đao ném ra ngoài qua. Hưu, trường kiếm vạch phá không khí, mang theo chói tai bén nhọn ô minh thanh. Mục tiêu chính là chuẩn bị một đấm giải quyết mini lawyer. Này loan đao kích xạ tốc độ như tốc độ ánh sáng. Để lawyer biểu lộ ngưng trọng. Ác ma quả thực, quả nhiên không giảng đạo lý a. Tân binh doanh thể năng 100 tên có hơn gia hỏa lại có thể ném mạnh ra loại tốc độ này. Nếu như, nói trước đó Simon rơi vãi đi ra thiết xa chỉ là bình thường viên đạn lời nói. Hiện tại thanh này loan đao cũng là Kizaru Tiles. Tốc độ quả là nhanh đến không thể nói lý. Khi tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, phàm sắt chế tạo chế thức loan đao cũng sẽ không so vô thượng đại khoái đao cùn bao nhiêu. Mà lại Simon tại ném đầu quân trước này hiển nhiên là tiến hành qua tính toán. Vừa vặn kẹt chết lawyer tiến lên tốc độ, dù là thoáng lệch kém một chút liền sẽ lộ ra sơ hở. Để lawyer đắc thủ. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã đến đạt lawyer trước người. Thực sự là, cao minh đánh lén kỹ xảo. Cảm thán một câu, rơi vào đường cùng, lawyer đành phải từ bỏ công kích. Đồng thời quay người bắn ra vô số băng thương. đem dựa sát vào lên chuẩn bị đánh lén tân binh trỏng gọng trên đất. Thừa dịp Lawyer ứng phó tạp ngư thời gian, Simon đi vào mini bên chân, giơ lên cao cao trên nắm tay một mảnh đen nhánh, vũ trang sắc bá khí. Mini kinh ngạc nói ra miệng, sau đó tranh thủ thời gian che miệng, nhưng trong ánh mắt kia tràn ngập hiếu kỳ. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Simon, giống như biết nói chuyện. Simon lắc đầu, cũng không phải là, cái này, bây giờ không phải là thuyết lúc này. Ánh sáng dựa vào bọn họ có thể trì hoãn không một phút đồng hồ thời gian. Chúng ta lên, đông, sau lưng truyền đến vỡ vụn âm thanh kinh động Lawyer. Hắn nhìn lại, một chiếc giày da chính xuyên thấu bụi mù bay thẳng hắn mà đến. Giày, Simon đây là không thể đồ, vật để ném. Không đúng, là mini, Lawyer đang chuẩn bị trêu chọc hai câu. Lại trông thấy xông ra khói bụi mini. Nàng làm sao đi ra? Lawyer tuy nhiên nghi hoặc, nhưng động tác trên tay không chậm. Trực tiếp giang hai tay đón lấy mini đánh bất ngờ. Thật tình không biết đây chính là mini hy vọng phát sinh tình huống. Một chân bị bắt lại. Mini trên không trung lan lộn. Mượn nhờ eo lực lượng dùng cái chân còn lại đại lực volley. Tụ lực, gia tốc, quán chú toàn lực. Màu nâu đen hải thú dày da phát ra nóng rực khí tức. Từng tia hỏa diễm quấn quanh ở dày da bên trên. Trên không trung lưu lại chói mắt hình đường thẳng hồng quang. Sơn lâm, bạo phá, oanh, như là đạn pháo tiếng nổ vang vang lên. Tóe lên bụi mù bay ra mà lên. Đem Lawyer kiện hàng ở chính giữa. Thành công sao? Các tân binh nhao nhao chờ đợi nhìn về phía trong sân. Giờ phút này mini trong lòng bọn họ giống như nữ chiến thần. Kim quang bốn phía, nhưng sau một khắc, tất cả mọi người trông thấy mini trên mặt biến hóa. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Mini ứng thanh ngã xuống đất, ôm không ngừng rút gân chân phải lăn lộn. Trong sương khói, Lawyer nhàn nhạt âm thanh vang lên. Lại đá ta xuất khí khuôn mặt, ta còn điểm ngươi huyệt dũng tuyền. Cái gì? Dù là ngã trên mặt đất, gân chân vặn vẹo mang đến từng đợt thấu xương đau đớn. Mini cũng không có rời ánh mắt. Vừa rồi một kích kia coi là chính mình qua nhiều năm như vậy bộc phát ra tối cường công kích. Muốn cho Lawyer lưu cái kỷ niệm hẳn là không có vấn đề. Nhưng khi nàng nghe thấy Lawyer bình tĩnh ngữ khí, Mini trừng to mắt, không dám tin nhìn trước mắt bụi mù. Bỗng nhiên, một con khổng lồ băng rực từ trong xương khói duỗi ra. Một cái phía dưới, cuốn lên cuồng phong thổi tan bụi mù. Lộ ra lông tóc không tổn hao gì Lawyer. Hoặc là thuyết, không thể có thụ thương Lawyer. Chỉ gặp hiện tại Lawyer trên má phải băng khải giáp phá vỡ đi ra. Vạn lấm ta lấm tấm băng tinh từ phía trên rơi xuống. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại. Lawyer lần thứ nhất bị đánh phá băng khải. Chiến quốc nhìn về phía tại ngã trên mặt đất Lorang Mini. Hài lòng cười nói. Không tệ, coi như không tệ. Zephyr, lần này cũng không phải ngươi thuyết như vậy không chịu nổi mà. Lawyer băng khải đến có bao nhiêu cứng rắn. Hắn biết rõ, câu ra cùng hắn nói chuyện phiếm lúc để lộ ra đến tin tức để hắn hít vào khí lạnh. Đó là một đạo so sắt thép còn cứng rắn phòng ngự. Liền hắn đều cần 3 tầng khí lực tài năng đánh nát. Mà bây giờ, Lawyer thực lực lần nữa đề bạt. Cái này băng khải phòng ngự đề bạt đến mức nào có thể suy đoán. Ngẫm lại chiến quốc liền thay các tân binh cảm thấy bi ai. Mini giờ phút này vậy mà bằng vào lấy đá kỹ. Liền đá nát Lawyer phòng ngự băng khải. Phần này lực lượng đáng giá khẳng định. Tuy nhiên chiến quốc biểu thị hài lòng. Nhưng Zephyr vẫn như cũ lo lắng. Nhưng là ngươi biết Mini năm nay bao nhiêu tuổi sao? 31. Đến 40 tuổi trước là nàng điên phong thời kỳ. Thời gian mấy năm, nàng về sau có thể trưởng thành đến mức nào? Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Mà đại không cho nàng tìm khỏa ác ma quả thực ăn một chút là được. Tuy nói lần này ba hạng đầu cùng giới trước so sánh xác thực yếu không ít. Nhưng bọn hắn trừ Simon có thể đều không thi ác ma quả thực năng lực giả. Trưởng thành không gian còn rất lớn. Gáp gặm tiên bối không thèm để ý nói ra. lại không phát hiện Zephyr sắc mặt càng ngày càng khó coi. Quả không phải vậy. Một giây sau, Zephyr trực tiếp bạo khởi, rát gáp cổ áo phun nước bọt. Người biết cái gì? Ác ma quả thực là ác ma sản phẩm. Tự thân cường đại mới là thật là mạnh mẽ. Dựa vào ăn ác ma quả thực tài năng mạnh lên. Cả một đời cũng liền như thế. Cái đề tài này chiến quốc cùng Gáp cũng không tốt tiếp lời. Nhún nhún vai, Gáp từ trong túi quần móc ra một cái điểm điểm vòng. Đừng nóng giận mà. Đến, ăn điểm điểm vòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.